Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4188, chi bằng đi kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên hồn bản mệnh của Yến Nhân Nghĩa hiện ra trước mắt, chờ hắn thu lấy Dương Bách Xuyên biết chỉ cần mình thu tiên hồn bản mệnh của Yến Nhân Nghĩa, thì hắn sẽ trở thành chủ nhân có thể nắm giữ sinh tử của Yến Nhân Nghĩa. Có thêm một thuộc hạ ngờ Yến Nhân Nghĩa lập lời thề thiên đạo, trên mặt Dương Bách Xuyên lộ cảm xúc phức tạp. Sau đó, hắn làm ra một hành động khiến Yến Nhân Nghĩa không hiểu. Dương Bách Xuyên vung tay lên, tiên hồn bản mệnh của Yến Nhân Nghĩa bay trở về cơ thể hắn ta. Lúc này Dương Bách Xuyên mới nói, đa số thời điểm ta làm việc tùy duyên, không thích dùng cách thức trói buộc. Người muốn đi theo ta, và cũng đã lập lời thề thiên đạo, vậy thì thu lại tiên hồn bản mệnh đi, như thế sẽ tốt cho tu vi của ngươi. Ta chấp nhận sự thần phục của ngươi, còn nữa, người đi theo ta không sợ bị Yến Vô Lượng đuổi giết sao? Người cũng họ Yến, Yến Vô Lượng là người trong gia tộc ngươi đúng không? Yến Nhân Nghĩa nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì sững sờ, nhưng cũng bắt đầu kính phục Dương Bách Xuyên từ tận đáy lòng. Hắn ta nghĩ rằng thần phục vì tiên hồn mới là sự thần phục đảm bảo nhất thế gian. Nhưng không ngờ Dương Bách Xuyên lại làm như vậy, nằm ngoài dự đoán của hắn. Điều này càng khiến Yến Nhân Nghĩa cho rằng Dương Bách Xuyên đáng để hắn ta phục tùng. Vốn dĩ hắn ta muốn sống nên mới có ý định thần phục Dương Bách Xuyên. Đương nhiên hắn ta cũng thật sự coi trọng tiềm lực phát triển của Dương Bách Xuyên, hay nói chính xác hơn là sau khi nhìn thấy tiểu cô nương bên cạnh Dương Bách Xuyên, hắn ta mới quyết đoán giao tiên hồn của mình. Không ngờ người ta còn phóng khoáng hơn, chẳng những không thu tiên hồn mà còn nói ra những lời đó, như vậy càng làm cho Dương Bách Xuyên cảm thấy sự lựa chọn của mình là chính xác. Yến Nhân Nghĩa nhìn Dương Bách Xuyên, nghiêm túc nói, chủ nhân, Yến Mỗ và Yến gia của Yến Vô Lượng không phải một nhà. Năm xưa ta bái nhập Thượng Huyền Tiên Môn không phải là tự nguyện, mà là do Thượng Huyền Tiên Môn bá đạo sắp xếp. Cũng từ lúc đó, Yến Nhân Nghĩa đã chết rồi, người đang đứng trước mặt ngài bây giờ là Yến Nhân Nghĩa hoàn toàn mới, đời này Yến Nhân Nghĩa nguyện thịt nát xương tan đi theo chủ nhân. Sự thần phục của Yến Nhân Nghĩa lúc này xuất phát từ nội tâm. Được, ta chấp nhận sự thần phục của ngươi. Nhưng ngươi cũng nói là Yến Nhân Nghĩa trước kia đã chết, vậy thì đổi một cái tên khác đi. Dương Bách Xuyên cười gian, xin chủ nhân ban tên, Yến Nhân Nghĩa cũng rất dứt khoát, lấy tên Yến Xích Hà đi. Lúc tên họ Dương nào đó nói ra cái tên này, hai mắt nhìn lên trời xanh, trong lòng nghĩ tới nữ chính trong bộ phim nào đó và rồi liên tưởng đến Thu Nhi nhà hắn. Yến Xích Hà cảm ơn chủ nhân đã ban tên, Yến Nhân Nghĩa, à không, giờ phải gọi là Yến Xích Hà. Mặc dù hắn ta không biết vì sao chủ nhân lại đổi cho mình cái tên này, nhưng đã quyết định đi theo chủ nhân Dương Bách Xuyên thì tên gì cũng được, chủ nhân nói thế nào thì chính là thế đó. Mặc dù Dương Bách Xuyên không dùng tiên hồng không chế hắn ta, nhưng hắn ta cũng đã lập lời thề thiên đạo. Từ khoảnh khắc ấy, hắn ta đã không còn đường lui. Đứng lên đi, lúc này tên họ Dương nào đó đã hài lòng về sự phục tùng của Yến Xích Hà. Hắn nhớ lại hồi quen biết Đỗ Kiệt Bân. Chứng kiến lòng trung thành của Lão Mạc và A Thiện dành cho Đỗ Kiệt Bân, lúc đó hắn rất hâm mộ, cuối cùng thì bây giờ hắn cũng có thuộc hạ của mình rồi. Vâng thưa chủ nhân, từ giây phút này, Yến Xích Hà đã nhập vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, dẫn chúng ta đến Thái Thanh Tiên Môn. Dương Bách Xuyên lập tức nói với Yến Xích Hà, Thái Thanh Tiên Môn là sư môn của Đỗ Kiệt Bân. Theo lời Yến Xích Hà nói thì có lẽ hiện tại Thái Thanh Tiên Môn đang rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Yến Vô Lượng bảo muội muội của ông phái đi hai cao thủ cấp bậc Đại La, muốn đánh Thái Thanh Tiên Môn. Đối với Thái Thanh Tiên Môn mà nói, đây chính là tai họa ngập đầu. Lần này Dương Bách Xuyên không định khoanh tay đứng nhìn, và lại, có thể nói là Thái Thanh Tiên Môn bị hắn liên lụy. Trước đây hắn tiến vào tiên phủ Đại La, Đỗ Kiệt Bân đã ra tay giúp hắn. Vì vậy hai người kết bạn, sau đó trở thành bạn bè. Nếu không phải vì tầng tầng nhân quả ấy, thì có lẽ Yến Vô Lượng sẽ không giận chó đánh mèo lên Thái Thanh Tiên Môn. Đỗ Kiệt Bân là người bạn đầu tiên của Dương Bách Xuyên ở tiên giới, đương nhiên hắn sẽ không mặc kệ. Tất nhiên nếu là lúc trước hắn không có năng lực, thì hắn sẽ không can thiệp. Nhưng bây giờ đã khác, bên cạnh hắn có cao thủ Tuyết Hương. Dĩ nhiên bây giờ hắn đã có thể, vừa hay đi tìm Đỗ Kiệt Bân luôn. Đương nhiên điều quan trọng nhất là hắn phải đi kết thúc ân oán với Yến Vô Lượng. Trước đây hắn bị Yến Vô Lượng truy đuổi phải trốn chạy, kiểu gì cũng phải xả cơn tức này. Hơn nữa, Giữa hắn và Yến Vô Lượng có mối thù không thể hóa giải. Chi Bằng Đi kết thúc. Cách chương.